Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lâm Bất Yển trầm mặc. Kinh can dưới phát ra tối hậu thư. Trước khi đến chắc chắn đã nhận được gợi ý của Thiên Kiếm Tông. Việc này không thể kéo dài được nữa. Trầm mặc thời gian dài khiến cho bầu không khí nặng dị thường. Nhàn Vân từ gần mà xa. Kinh Cát nhắm mắt không nói, nhét mấy quả táo ngon. Lâm trưởng môn nói đúng, họ Mai kia có muôn ngàn lý do, cũng khó tẩy tội gã hèn hạ dung túng đệ tử tàn sát đồng môn. Người này phẩm tính bại hoại, không nên ở đại trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Kinh mộ sau khi trở về sẽ hướng các trưởng lão khác nói rõ việc này, trước triệt hạ danh hào trưởng lão của gã, sau tuyên bố mệnh lệnh thiết kiếm truy sát. Nên như thế, làm phiền kinh trưởng lão phí tâm, sau khi chuyện thành công, Lâm mộ tất có thầm tạ. Lâm Bất Yển gật đầu, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp hơn không ít, bỗng nhiên nói. Còn việc Thiên Kiếm Tông lộ ra cửa vào bí cảnh cho Hoàng Cực Tông, người dự định giải thích như thế nào? Việc này tuyệt không có khả năng. Kinh Cát quả quyết lên tiếng, nhìn thẳng Lâm Bất Yển, xem kỹ ánh mắt kiên định không hề chột dạ. Nhưng sau một lát, Kinh Cát trưởng lão đổi giọng. Cũng có thể là chuyện tốt Mai Vọng Tộc làm, chứng cứ chưa đủ, kinh mỗ không tùy tiện có kết luận, chỉ có thể để khi trở về lại nghị luận thêm. Lâm Mộ có thể đợi, nhưng mà lần này Lăng Tiêu Kiếm Tông tổn thất trọng đại. Lâm Mộ vì trấn an một đám đồng điêu kiếm tu, vì bảo vệ Thiết Kiếm Minh, cắn răng ném tiền ra bên ngoài. Thiên Kiếm Tông nhất định phải bù đắp tổn thất cho Lăng Tiêu Kiếm Tông. Lâm trưởng môn nói đùa, lấy lợi nhuận là bồi thường. Ngươi lừa gạt người ngoài coi như cũng được, chớ cầm ta làm trò cười. Kình Can cười ra tiếng, trái tim cũng buông lỏng. Chuyện lớn trước mắt, giờ phút này Lâm Bất Yển vẫn còn cố chấp vặt ngoài thân. Đây là điểm tốt. Sau khi trở về nhanh chóng ban phát lệnh truy nã đám người Mai Vong Tục, hoàn toàn ổn định lập trường của Lâm Bất Yển để tránh cho y có tạp niệm dư thừa. Ổn định Lâm Bất Yển, Lăng Tiêu Kiếm Tông cơ bản điền ổn định rồi. Y vừa vung cánh tay hô lên, chuyện lớn ở Nhạc Châu liền định. Lâm Mộ có sổ sách, giấy trắng mực đen, danh mạch viết thâm hụt lợi nhuận. Kinh trưởng lão nếu không tin, có thể cho mượn đọc. Đọc coi như bỏ đi. Kinh Mộ không tin cái đồ vật trên giấy. Ta chỉ tin Lâm trưởng môn người này, tuyệt không làm mua bán lỗ vốn. Có Thiên Kiếm Tông phụ, Lâm Mộ sẽ không lỗ vốn. Lâm Bất Yển nửa bước không lùi, giơ tay chỉ về phía Tàng Thiên Sơn. Bổ sung Lăng Tiêu Kiếm Tông tổn thất, bằng không mà nói Lâm Mỗ lập tức gián đoạn Thiết Kiếm Đại Hội lần này, nói cho Thiên Kiếm Tông mua toàn bộ tài liệu của Lăng Tiêu Kiếm Tông, bằng giá thấp rồi rời đi. Người! Kình Can trợn mắt há mồm, sau cùng khẽ cắn môi, đồng ý yêu cầu của Lâm Bất Yển. Một trận đàm phán đến đây là kết thúc, Kình Can phất tay áo rời đi, bồi thường một số tài nguyên, trong lòng lại cao hứng dị thường. Tiếp đến sẽ chờ Lâm Bất Yển cho thấy lập trường. Đưa mắt nhìn Kinh Cát rời đi, Lâm Bất Yển sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, kinh nghi bất định nhìn về Vật Vong Phong. Là bổn trưởng môn đã xem thường hắn, chỉ dùng một năm thời gian bò lên địa vị tử vệ, thiên gia nhờ vào quan hệ, đã thành tâm phúc của hoàng đế. Mạc sư đệ, ngươi nhặt được tên yêu nghiệt từ chỗ nào? Hắn và ngươi không giống nhau một chút nào. Vật Vong Phong. Lục Bắc hắt hơi một cái, nói thầm là vị tỷ tỷ nào đang nhớ hắn. Sư tỷ cùng xa tỷ đang tu luyện trong Song Huyền Bảo Đồ. Vật nhã lưỡng vọng, không thể nào là các nàng. Liệu như không kém, chỉ có thể là biểu tỷ. Một mình phòng trống nhiều ngày, một người ngâm nước nóng trong bể bơi to lớn, nghĩ đến là tịch mịch. Kiếm chỉ lướt ngang đến, một đạo kim loại xung đột tia lửa ngay sát ra mặt dày bạo khai. Trảm Hồng Khúc nhíu mày, lấy bàn tay bày ra bất mãn. Sư đệ, lúc tranh đấu kiếm ý sao lại thất thần? Ngươi nhìn không nổi sư tỷ. Không thể nào, Trạm sư tỷ ngươi đắc nhân tâm sâu sắc, tiểu đệ khâm phục có thừa. Thất thần là vì tu luyện cùng Bạch sư tỷ quá mệt mỏi, bây giờ còn chưa có phục hồi lại. Nói đến chỗ này, Lục Bắc giơ tay lên chống miễn tượng đấm đưng, một bộ dáng bạch cẩm như lang như hổ mà sợ. Ý tứ từ nào đó, cái này coi như là quấy rối. Trạm Hồng Khúc lơ đễnh chỉ là đau lòng cho Bạch Cẩm, nhất là đối với ánh mắt của nàng. Sớm biết Bạch sư muội có ánh mắt như vậy, nói gì cũng phải đưa nàng đi trị liệu thật tốt. Cũng không biết giờ trị liệu còn kịp không. Xa xa một thân ảnh ngự không mà đến, treo tại khe núi trên không, yên lặng chờ đợi hai người so kiếm kết thúc. Sau 300 hiệp, Trạm Hồng Khúc thu hoạch tràn đầy, vừa lòng thỏa ý dừng lại, ước hẹn Lục Bắc ngày mai tiếp tục, không hề lưu lại quấy giày, mang theo đồ đệ trực tiếp đi xa. Lục Bắc phiêu thượng không trung kinh ngạc nhìn người đến. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây, không đi cầu cá? Sư đệ đừng chê cười ta, bí cảnh xảy ra sự tình lớn như vậy, ta nào có tâm tư một người câu. Cho nên là tới tìm ngươi cùng nhau cầu cá. Một mình không tâm tình câu cá, hai người sẽ có. Không hổ là ngươi, dù qua sông Nại Hà cũng phải tìm xem trong nước có cá hay không. Đường nào cũng là đạo, đối với đại sư huynh một lòng kiên định với đạo, Lục Bắc tự than không bằng, vừa vặn trong lúc rảnh rỗi đã đáp ứng đi câu cá cùng y. Lục Bắc đưa người ra, Lâm Dũ đưa ra đồ câu, còn con sông thì đưa ra cá. Sự tình cứ như vậy quyết định xong. Mạch nước ngầm ở Bắc Quân Sơn ngang dọc phức tạp, tích chảy thành sông, dòng suối, dòng sông đường đông đảo. Còn có một hồ lớn, địa lý ưu thế được trời ưu ái, là trụ sở huấn luyện trời sinh của hội không quân. Trên đường đi, Lâm Dũ chỉ vào một con sông nhỏ rất tự hào nói với Lục Bắc, nói cá nơi đây đều do y nuôi. Cái này có gì mà tự hào? Lục Bắc thầm mắng trong lòng, Lâm Dũ vẫn dương dương đắc ý, mang theo Lục Bắc giới thiệu khắp nơi. Về sau khi tránh né trận pháp cấm chế trong núi, cuối cùng đứng ở một con sông chảy về hồ. Con sông chưa đủ 10 mét, do nước mưa ảnh hưởng, là một nơi được bảo vệ tốt. Lâm Dũ nói toàn bộ Bắc Quân Sơn, cá nơi đây là tâm tư thuần phát nhất. Câu cá y ở nơi đây sẽ không có chuyện không quân. Thường ngày không đến là vì con sông này cách chấp pháp viện quá gần, có mạo hiểm bị bắt được tại chỗ. Ở Bắc Quân Sơn, câu cá là hạng mục cấm, nguyên nhân cụ thể không tiện nói ra. Chỉ có thể nói, trưởng môn có lệnh, phàm người báo cáo trong núi có người câu cá, sẽ có trùng trùng điệp điệp phần thưởng. Càng có lữ viện trưởng chấp pháp viện dẫn đầu dò xét, một khi phát hiện người thả câu, lập tức trói gô chuyển giao cho chấp pháp viện xử trí theo môn quy. Nhẹ thì diện bích 10 ngày, nặng thì bế quan nửa năm. Áp lực truyền tới người nào đó không muốn lộ ra họ tên, vì tránh né đồng môn đuổi bắt và tổ báo. Có thể nhàn nhã thả câu, không cần bị phát hiện. Y tu luyện khắc khổ đến hóa thần cảnh, còn nghiên cứu ra một bộ kỹ năng ẩn thân thu liễm khí tức để lừa gạt mọi người. Tuy rằng bởi vì cảnh giới cách xa, không thể gạt được tu sĩ biện hư, chỉ có thể lừa gạt một chút người tu vi thấp hơn so với chính mình. Nhưng Lăng Tiêu Kiếm Tông có mấy cái luyện hư cảnh chứ? Như này đã đủ rồi. Lâm Dụ ước hẹn Lục Bắc câu cá chính là xuất phát từ nguyên nhân bên trên. Mọi người đều biết, tiểu sư đệ có phần được lữ viện trưởng yêu mến. Kéo hắn cùng câu cá, coi như đã có một lá bùa hộ mệnh, trắng trợn cũng không sợ bị người bắt. Lục Bắc biểu thị hoàn toàn không biết gì hết. Lâm Dũ xử lý mọi chuyện làm công tác chuẩn bị. Hắn ngồi trên ghế, mở ra bảng giao diện cá nhân, bắt đầu tu luyện bất hủ kiếm ý. Tư chất tu hành cực hạn, không nói hậu lai vô giả, nhưng cũng trước là có cổ nhân. Trong nháy mắt, bất hủ kiếm ý liền nâng cao một bước. Bất hủ kiếm ý tàn ý level 4, kinh nghiệm 200 vạn trên 1.000 vạn. Bất hủ kiếm ý tàn ý, bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, gia tăng 1.500% lực sát thương kiếm chiêu, tốc độ tiến trước 599. Tuyệt vời! Vẹn vẹn tăng thêm một loại kiến thức, lực sát thương kiếm chiêu liền dựa vào cơ sở gia tăng lên 500%. Nhìn cái tư thế này, phát ra kiếm chiêu liền tăng 10.000%, tuyệt không phải mơ mộng hão huyền. Rất có khả năng. Khó trách khí ly kinh chỉ dựa vào một thanh thiết kiếm liền có thể vô địch khắp thiên hạ 300 năm. Một chiêu giống nhau liền mạnh hơn gấp mấy trăm lần so với địch nhân nhịn nửa ngày mới tung ra đại chiêu. Cái này có ai có thể gánh vác được. Lục sư đệ, cá cắn móc câu rồi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây? Lâm Dũ hâm mộ nhắc nhở. À. Lục Bắc lấy lại tinh thần, vừa lên cán vừa giải thích. À, không dối gạt đại sư huynh, ta vừa nghĩ ngồi vào bờ sông, nhìn qua ánh sáng óng ánh lăn tăn mặt nước, lập tức có cảm ngộ, kiếm ý lại đột phá. Sư đệ, đã nói bao nhiêu lần, không nên vì tu luyện làm trễ nải câu cá, ngươi làm sao lại không nghe vậy? Lâm Dũ vô cùng đau đớn, tu luyện thời khắc có thể, nhưng câu cá thì không giống như vậy. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không, điều kiện vô cùng hà khắc, sự tình có nặng có nhẹ, hôm nay theo lý phải bỏ tu luyện qua một bên. Lục Bắc liên tục hô phải, lên cán thu hoạch con cá 2 cân, qua tay Điền Phám Sinh, ghét bỏ nói. À, quá nhỏ, cái này cũng có thể gọi là cá sao? Đại sư huynh, người cảm thấy thế nào? Lâm Dũ nghiêm túc, gật đầu. Sư đệ nói đúng, Vi huynh cũng cho rằng như vậy, thấp hơn 2 lượng, không tính là cá. Không phải chứ, đại sư huynh, vừa nãy là con 2 cân. À, sư đệ hoa mắt rồi, 2 lượng, không thể nhiều hơn nữa. Nói xong y nhấc cán đưa lên một con cá bột 2 lượng. Vui dạo rực chỉ vào con cá vừa câu. Hì, nhìn, đây mới là 2 cân. Người câu cá trong đầu đều có một cái cán cân riêng, sáng tác tiêu chuẩn riêng, muốn bại cũng khó, tục xưng là không biết xấu hổ. Đối diện với lão câu cá thâm niên, Lục Bắc muốn giảng đạo lý cũng căn bản không có cách nào giảng đạo lý. Nói thì thầm 2 tiếng tỏ ra bất mãn, chuẩn bị hôm nay phẫn nộ bắt con cá 50 cân để cho lão khung quân biết rõ cái gì gọi là kỹ thuật. 50 cân có lẽ có điểm hơi quá, nhưng 10 cân 8 cân thì vấn đề không lớn. Dù gì câu một con 3 lượng, hôm nay cũng đứng ở thế bất bại. Chết cười, nếu lão không quân hôm nay có thể lại câu lên một con, hắn biểu diễn nuốt sống con cá tại chỗ. Nói là Lâm Dũ, cũng là Lục Bắc. Một canh giờ sau đó, 2 người ngay kể gốc cỏ cũng không câu được. Cái này không khoa học, cái này không đạo lý. 2 người hô to khó hiểu, nhìn mặt sông không ngừng có cá nổi lên, lại không muốn bị đối phương vượt mặt. Cả 2 đều là bình tĩnh như lã vọng buông cần. Tiểu sư đệ, ta có cá cắn câu rồi. Chết cười, những lời này ngươi đã nói 50 lần rồi. Ngay khi cả 2 cái vã, chỗ vị trí bụi cỏ, một đầu bạch hổ lộng lẫy hạ thân xuống, ngắm nhìn phần gáy thịt, làm bộ dáng muốn cắn. Tuyệt chiêu đặc biệt của họ mèo. Tập kích. Bạch hổ người đầy hoa văn, đôi mắt màu xanh da trời, khí phách uy vũ, đồng thời có một cỗ uy nghiêm nhưng mỹ cảm. Chỉ là có chút nhỏ, đứng lên còn không cao bằng cỏ dại bên cạnh. Bạch hổ nhảy ra khỏi bụi cỏ, 3 bước nhảy thành 2, phóng thẳng về phía phần gáy của Lục Bắc. Lục Bắc cũng không quay đầu, giơ tay nhéo nhéo cái cổ con mèo con, đổi tay nắm phía sau cái cổ thịt, một trận điên cuồng vuốt cái bụng. Mãnh thú có lòng tự trọng mãnh liệt, không cam lòng chịu nhục, cố hết sức vùng vẫy. Thế nhưng thủ pháp của Lục Bắc thành thạo, kinh nghiệm vô cùng dày dặn, làm nó rất nhanh liền bỏ qua chống cự. Khép nhẹ chân lại, 2 mắt trước sau mê đi. Bạch hổ co tứ chi nằm trên mặt đất, nheo mắt hứng khởi, khò khe, lắc đuôi. Ồ, con vật nhỏ ở đâu ra? Rất cô linh tính. Bảo phụ mẫu ngươi ra đây, ta mời chúng nó nhấm nháp một chút dầu muối tương giấm chua. Lục Bắc tấm tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ bốn bề vắng lặng, không bằng bọc nó vào trong túi quần, mang về Tam Thanh Phong. Nếu như là cái đồ vô dụng, liền ra giá cao bán cho Chu Tề Lan. Mệnh cách bạch hổ phối hợp với một đầu bạch hổ, suy nghĩ một chút liền thú vị. À, cái này... Lâm Dũ đang thả câu theo bản năng quay đầu, thấy rõ mãnh thú trên mặt đất rất hưởng thụ, hít sâu một hơi đứng dậy cung kính. Thái sư bá, lão nhân gia ngài sao tới rồi? Hôm nay không bế quan sao? Bạch hổ mở mắt ra nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Dũ, miệng phun tiếng người nói. Đừng nói nhảm, hiến thu hoạch của ngươi lên đây, hôm nay muốn ăn thỏa thích. Lâm Dũ nghe vậy có phần không muốn, nhưng vẫn thành thật lấy ra con cá bột 2 lượng, mổ bụng cạo vảy, đặt một khối khăn vuông trên ghế dùng thành bàn ăn. Lục Bắc trên đầu bay qua một duỗi dấu chấm hỏi, lại nhìn con mèo lông trắng trong lòng bàn tay, trái tim hô to không hợp thói thường. Theo hắn biết, nhất đại đệ tử đều bị tù giam, Sau khi nhất mạch Mai Phong Tục bị khu trục khỏi Bắc Quân Sơn, nhị đại đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông lấy Lâm Bất Yển là đại sư huynh, có địa vị tối cao. Lâm Bất Yển là cha đẻ của Lâm Dũ, lại là sư phụ của Lâm Dũ. Hiện nay bên trong Lăng Tiêu Kiếm Tông, Lâm Dũ chỉ có sư thúc không có sư bá, lại càng không có thái sư bá. Nếu như vậy đề ra tới rồi, ở đâu ra thời đại tàn phế đảng địa vị mà cao như thế? Lục Bắc tư duy phát tán, động tác trên tay dừng lại một chút, liền bị móng vuốt vỗ, ý bảo làm nhanh lên. Lục Bắc dấu hỏi trên đầu càng nhiều. Tiểu Bạch Hổ trở mình dựng lên, rung đùi đắc ý, cất bước chân, mất hết tính người đi đến trước bàn ăn. Móng vuốt sắc bén phủi phủi con cá, ghét bỏ nói. Chuyện gì xảy ra? Dãi nắng dầm mưa, mỗi một lần nhìn nơi câu cá cũng đều nhỏ như vậy. Lúc nào mới có thể câu một con lớn để cho ta đánh một bữa ăn ngon? Ê, không nhỏ, hai cần đấy. Lâm Dũ nhỏ giọng kêu thái sư bá chờ một lát, vỗ ngực cam đoan, lại buông cần, tất cả có cá lớn. Đại sư huynh, vị này là... Lục Bắc chọc chọc sau lưng của Lâm Dũ truyền âm. Vị hổ thái sư bá này là tổ sư của Phụ Kiếm lão nhân. Lâm Dũ hiểu rõ tiểu sư đệ vừa đến Bắc Quân Sơn, đối với tình huống sư môn không hiểu nhiều lắm, kiên trì giải thích. Năm đó Bắc Quân Sơn yêu vật hoành hành, Sơn Đại Vương là một con bạch hổ hoa văn sườn mọc hai cánh. Lúc Phụ Kiếm lão nhân đến nơi này, quét sạch Bắc Sơn quân, lưu lại bạch hổ với tư cách thần thú trấn sơn. Hướng dễ nghe gọi là thần thú trấn sơn, hướng khó nghe chính là một đầu tọa kỵ. Tọa kỵ của tổ sư gia địa vị không thể so sánh nổi, tư cách là nguyên lão Lăng Tiêu Kiếm Tông lập phái lúc trước nên tồn tại. Bạch hổ mặc dù không phải nhất đại đệ tử, nhưng bất luận Mai Phong Tục hay Mục Ly Trần đều phải xưng hô một tiếng sư huynh. Phụ Kiếm lão nhân đi về cõi tiên, Bạch Hổ Thủ Sơn không muốn rời đi. Sau đó Lăng Tiêu Kiếm Tông nội chiến, nó không cách nào ngăn trở cũng không muốn lẫn vào. Ở trong động phủ của mình một bước không ra, hồi lâu sau dưỡng thành thói quen như thế này. Xuân ngủ thu mệt, hạ ngủ gật, đông nằm trong chăn, Mỹ Danh viết rằng bế quan tu luyện. Vị này chính là Thái Sư Bá, người bế quan quanh năm ít có hoạt động, là một người tham ăn không đáy. Hôm nay hai ta thảm rồi, cá câu được đều phải hiếu kính nó. Lâm Dũ thổn thức truyền âm, cảm khái cái thời vận bất lực. Thật vất vả mới câu được một con cá lớn hai cân, vậy mà vẫn không thể nào thoát khỏi nguyền rủa không quân. Lục Bắc nghe xong gật đầu, vỗ bờ vai của Lâm Dũ an ủi. Vấn đề không lớn, chỉ cần đại sư huynh phát huy bình thường. Lão nhân gia, người cả buổi ăn không được một cái, sau khi hết cơn thèm sẽ tự mình rời đi. Lâm Dũ nhất thời nghẹn họng, có cảm giác bị mạo phạm đến. Còn cá bột hai lượng không đủ nhét kẽ răng, Bạch Hổ ngao ngao ô ô một cái nuốt vào, lắc lư đi tới bên người Lục Bắc, giơ lên móng vuốt kêu hắn tiếp tục mát xa. Lục Bắc, vuốt mèo và bị mèo bắt vuốt là hai loại khái niệm, khác biệt rất lớn, giống như đi chơi gái cùng bị gái chơi. Tình hình dưới mắt chính là như thế, hắn có cảm giác bị gái chơi. Nhìn trên màu lông của Thái Sư Bá có thể có vài phần thượng dung mạo, Lục Bắc quyết định nhịn, nắm lên phần gáy dùng một loạt thao tác lần nữa khởi động động cơ. Tay nghề không tệ, mặt trắng, trước kia chưa từng thấy qua người, mới tới sao? Vâng, vừa tới mấy ngày nay. Tên gọi gì, ai mang ngươi nhập môn? Lục Bắc, gia sư Mạc Bất Tu. Bạch Hổ nghe vậy trầm mặc, đẩy tay Lục Bắc ra chui vào bụi cỏ. Sư phụ ngươi là người không tệ, là một cái hảo tiểu tử, đáng tiếc nóng lòng cầu thành, nhập ma hủy mất triển vọng. Ngươi cũng không tệ, trên người ngươi có mùi vị của Đại Thế Thiên, tu hành thật tốt, chớ đi đường xưa của sư phụ ngươi. Bóng lưng Bạch Hổ có phần đơn độc, không biết nghĩ tới điều gì thương tâm, có vài phần điều hưu. Rõ ràng có thể dựa vào lông trắng kiếm miếng cơm ăn, giờ lại thấy khí chất u buồn. Lục Bắc biểu thì không hiểu cho lắm, nghe ý tứ trong lời của nó hẳn là người được mùi vị của Đại Thế Tiên, cho nên sang đây nhìn xem tình huống như thế nào. Bạch Hổ xuất hiện cũng chỉ là một cái việc xen vào giữa mà thôi. Lục Bắc cũng không muốn lăn lộn để làm quen, tiếp tục cùng Lâm Dũ mặt mày hớn hở câu cá bên bờ sông. Rất nhanh, Lâm Dũ liền không cười được nữa. Lục Bắc vừa mới thoát ly quần sáng thân thủ, chưa gặp phải nguyền rủa không quân, chỉ chờ một lát lại câu được hai con cá, mà y bởi thể chất thâm niên của lão không quân, toàn bộ hành trình đều là cho cá ăn. Hai người đều có cảnh giới hóa thần, không ăn không uống cũng có thể ngồi thật lâu. Một người là rảnh rỗi, người khác cũng là rảnh rỗi, trực tiếp ngồi bên bờ sông khi trời tối. Lục Bắc bảo trì hiệu suất cách một canh giờ liền câu được một con cá 2 cân. Lâm Dũ còn ổn định hơn so với hắn. Một con cũng không, nhưng tâm trí kiên định, tin tưởng trên đời tồn tại kỳ tích, kiên trì không chịu tha cho Lục Bắc rời khỏi, thuận thế mời câu cá đêm. Câu đêm liền câu đêm. Sư tỷ cùng Sa tỷ bế quan, Vệ Dư cầm tiền chưa về, toàn bộ Bắc Sơn quân Lục Bắc ngoại trừ Lữ Bất Vọng, liền quen biết một người Lâm Dũ. Lúc này đi tìm Lữ Bất Vọng, khẳng định là không thể nào, vẫn là câu cá cùng Lâm Dũ an toàn hơn. Câu cá cũng là một loại xã giao, không nói lời nào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau trời hừng sáng, thân ảnh hai người ngồi ở bờ sông bất động như núi. Đại sư huynh, nên thu cần rồi, ta vừa mới thấy có người chỉ trỏ với chúng ta. Không được không được, trời sáng là thời gian thả câu tốt nhất, tùy tiện đều có thể câu được hơn 10 con. Bỏ qua cơ hội tốt này, phải chờ đến ban đêm. Tâm thái của người thật tốt. Người câu cá đều như vậy, lòng yên tĩnh như ta và ngươi, tu hành còn không phải dễ dàng ư? Hai người tĩnh tọa bên bờ sông, trên vật vong phong, Lâm Bất Yển đưa tin cho Bạch Cẩm lại không thu được hồi âm, tự mình tìm tới cửa. Không thấy người, treo thẻ bài ra ngoài. Lâm Bất Yển trực tiếp im lặng, thời gian 3 ngày đã đến, Bạch Cẩm nên giao trả Đại Thế Thiên cho y rồi, treo thẻ bài không có nhà là có ý gì? Đổi thành người khác ví dụ như Lục Bắc, Lâm Bất Yển đã bắt đầu hoài nghi khả năng người này mang kiếm đào tẩu. Nhưng ai bảo người nọ là Bạch Cẩm? Y lưu lại một khối kiếm phù để cho Bạch Cẩm mau chóng trả lời. Thời gian không đợi người, không thể kéo dài được nữa. Ngày hôm qua đàm phán cùng với Kinh Cát, kết quả vô cùng như ý. Lâm Bất Yển dùng hành động tinh xảo qua loa trôi qua cho Kinh Cát ăn một viên thuốc an thần. Nhưng viên thuốc an thần này dược hiệu rất ngắn, muốn kéo dài nhất định phải thực sự động thủ với Lục Bắc. Thân phận thống lĩnh Hoàng Cực Tông cùng tử vệ Huyền Âm Ti, hơn nữa còn là tâm phúc của Hoàng đế Võ Chu, Lục Bắc có người trong triều, thỏa thỏa là thân tử Giang Sơn Giã Tắc. Đối với một sơn môn tu hành khác, đệ tử đi quá gần cùng triều đình, lợi nhiều, ít hại. Đối với Lăng Tiêu Kiếm Tông gia nhập liên minh Thiết Kiếm Minh, nhất là vào trong thời khắc mấu chốt trước mắt này, tuyệt là một trọng tai họa. Kinh Cát cảnh cáo Lâm Bất Yển xử lý Lục Bắc như thế nào, đại biểu ý nghĩa vô cùng trọng đại, kêu y nhanh chóng quyết định. Xử nhẹ cũng tốt, xử mạnh cũng tốt, nhìn như là bất hòa với Lục Bắc, thực ra thân cận Võ Chu. Nếu như Lâm Bất Yển làm ra loại xử lý này, vậy thì xin lỗi, Mai Phong Tục sẽ cầm đầu đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông, bỏ qua mạo hiểm bị truy nã quay về giết Bắc Sơn Quân cưỡng đoạt chức trưởng môn. Lửa cháy đến đít, không có cách kéo dài thêm. Lâm Bất Yển trong lòng nóng như lửa. Trong đêm hôm đó liền liên hệ với một vị mấy chục năm không thấy. Đối phương đầu tiên là châm chọc Lâm Bất Yển, lòng mang nhị tâm. Trời sinh là một đám dây leo tường. Sau đó đưa ra một chủ ý cho y, hoặc là nói truyền lệnh để cho Lâm Bất Yển tìm Lục Bắc trao đổi việc này. Bị một phen châm chọc khiêu khích, sau đó lại thu hoạch mấy tin tình báo trọng yếu, sắc mặt của Lâm Bất Điển cũng tái rồi, dựa theo đối phương truyền lệnh đi tìm Lục Bắc. Theo môn nhân đệ tử báo cáo, tiểu sư đệ cùng đại sư huynh câu cá ở bờ sông cạnh chấp pháp viện, cười cười nói không có ai ra gì, xem môn quy cấm thả câu không ra gì. Người đã tìm được, nhưng đầu tiên Lâm Bất Điển phải cầm Đại Thế Thiên, bằng không mà nói. Bài cẩm miêu tả tình cảnh trong bí cảnh, Lục Bắc tay không tất sắc đánh bại Thường Bất Kinh cùng với Bảng Bất Sở. Hai người này đều là nhị đại đệ tử, tư chất không tầm thường, tu vi luyện hư cảnh đại viên mãn, bất luận tu vi hay kiếm ý đều ở phía trên y. Lâm Bất Yển đánh giá một chút, dưới tình huống không có Đại Thế Thiên hộ thân, y có khả năng, có lẽ 8 phần sẽ bị Lục Bắc một quyền đánh bại. Tuy nói hai người gặp mặt không xung đột, nhưng có kiếm và không có kiếm là hai việc khác nhau. Để ngừa tiểu nhân gian trá động kinh, nhất định phải tùy thân mang theo tín vật trưởng môn. Trường trùng kiếm ý gia trì Đại Thế Thiên làm át chủ bài, khả năng là không dùng được, nhưng có vẫn tốt hơn. Chờ đợi cả buổi, Bạch Cẩm vẫn không có tin tức như cũ, Lâm Bất Yển không đợi được nữa rồi, ngự không đến chỗ câu cá, nhìn qua bóng lưng hai người ngồi sóng vai, trong mắt hơi có chút hoảng hốt. Thân ảnh như trùng lập, cảnh tượng kề sát vai bỗng nhiên xuất hiện. y đang dạy bảo Mặc bất tu kiếm ý, 3 ngày sau đối phương đè y xuống đất mà đánh. Khốn nạn nhất chính là sư muội thầm thương trong lòng đứng ngoài tận mắt nhìn thấy toàn bộ, sau đó còn ở một bên vỗ tay khen hay, kêu tiểu sư đệ đánh mạnh lên, cấp cho đại sư huynh dám thối chuyên hò hét một chút màu sắc. Mặc bất tu nghe lời, cho nên sau đó ra tay càng ác hơn. Quá thảm rồi, nhớ lại trong lòng liền tràn đầy xót xa. Lâm Bất Điển nắm chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng Lâm Dũ có phần bất thiện. Người cái thứ cẩu vật này, chỉ cần có một nửa sự kiên cường cùng mạnh mẽ, sẽ không bị tiểu sư đệ ép tới thảm như vậy. Đại sư huynh, ta lại câu được cá, không quân khó khăn, ta không muốn câu nữa, ta phải đi rồi. Không được, không được, ngươi câu sướng rồi, ta một con cá đều không, ít nhất cho ta câu được một con, ngươi mới có thể đi. Được, tu vi kiếm ý không bằng tiểu sư đệ, ngay cả sở trường câu cá cũng không sánh bằng, giữ ngươi có tác dụng gì? Càng giận. Lâm Bất Điển nắm tay trùng trùng điệp điệp ho khan một tiếng. Lâm Dũ sợ tới mức tay run lên. Con cá 2 cân liền không còn nữa, lần nữa trở về trận doanh không quân. Phụ thân, trưởng môn, lão nhân gia ngài tới đây làm gì? Lâm Dũ nhanh chóng thu hồi công cụ gây án, không cho Lâm Bất Điển cơ hội để bắt bẻ nào. Xạo xạo. Đệ tử vừa tới bờ sông, không tin ngươi xem, một con cá cũng không câu được. Bái kiến trưởng môn. Lục Bắc hành lễ nói, vừa phát hiện sau lưng rõ ràng có ác ý, nhắc nhở Lâm Dũ nhanh chóng kéo cần. Người sau không nghe, cứng rắn muốn tìm cái chết. Cái này không thể trách hắn. Lâm Bất Điển gật đầu với Lục Bắc, sắc mặt bất thiện với nhi tử nhà mình. Ta tới đây tìm Lục Sư Điệt, ngươi cứ tiếp tục câu cá, không nên quấy rầy chúng ta. Thật. Lâm Dũ không thể tưởng tượng, mặt trời mọc từ phía tây sao, Lâm Bất Điển vậy mà tham y một lần, chẳng lẽ hôm nay muốn bạo phát. Lờ ngươi làm gì, câu cá xong rồi tự mình đi chấp pháp viện đính phạt, chớ kéo dài qua đâu, lữ viện trưởng cung nghênh đã lâu. Lâm Bất Điển cả giận nói. Lâm Dũ nghe vậy, vẻ mặt bi thống như là cá chết, nghe mẫu thân đại hình hầu hạ, chỉ cho mình tới cửa, lúc này không dám trì hoãn. Lại thảm cần một lần, liền đi. Ngươi theo ta, bổn trưởng môn có việc hỏi ngươi. Lâm Bất Điển nhẹ nhàng dục người bay lên, thẳng đến vị trí lăng mộ của Bắc Quân Sơn. Hai ta có cái gì tốt để nói? Lục Bắc cảm thấy nghi ngờ, đây chẳng phải lần đầu tiên hắn gặp mặt Lâm Bất Điển. Mỗi lần gặp mặt song phương đều là gật đầu, từ trong xem xét không được tự nhiên, rất có ý tứ nhìn nhau không vừa mắt. Suy nghĩ một chút, Lục Bắc chỉ có thể cho rằng trưởng môn Ngụy Quân Tử thừa dịp bốn bề vắng lặng sẽ hạ sát thủ với hắn. Cũng may vấn đề không lớn, loại luyện hư cảnh như Lâm Bất Điển, đại viên mãn đều không phải, hắn một quyền liền có thể đánh bại. Nhìn trên mặt mũi sư huynh, sư tỷ cùng sư bá, một quyền này hắn sẽ giảm vài phần lực lượng, đánh y thành một người sống nửa đời thực vật, coi như xong. Bắc Quan Sơn khu lăng mộ. Vùng núi một mảnh yên lặng, phóng tầm mắt nhìn lại, có thể thấy được mấy trăm mộ bia bằng đá trắng quy hoạch chỉnh tề. Bởi vì là kiếm tu, không ít mộ phần đều không có mộ bia và mộ trí, chỉ vẹn vẹn cắm một thanh kiếm gãy không trọn vẹn. Mộ địa chôn xuống những đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Tông chết trong nội chiến, và lại đều là đệ tử nội môn. Đệ tử ngoại môn giống như Chu Nhan, phần lớn bởi vì bên trong hồng trần có gia thất, sau khi chết trận liền được đưa thi cốt trở về quê hương. Người được chôn cất nơi này hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là trực hệ của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Chết rồi cũng muốn được chôn ở hậu sơn. Đám nhị đại đệ tử mà Lăng Tiêu Kiếm Tông thu đa số là cô nhi. Những người này từng nếm qua đau khổ nên ý chí chiến đấu sôi sục. Lâm Bất Điển, Mạc Bất Tu hay Văn Bất Bi đều là như thế. Đến lượt Lâm Bất Điển cầm quyền, làm người mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Lăng Tiêu Kiếm Tông liền thay đổi khác so với xưa. Không còn rời xa thực tế, vừa đã thông quan hệ, lại giao hảo quan hệ cùng với thế gia tu hành ở Nhạc Châu. Thu nhận rất nhiều đệ tử ngoại môn, chữ lót chỉ truyền một đời cũng bởi vậy mà hủy bỏ. Từ góc độ lâu dài xem ra, đây là chuyện tốt. Lực ảnh hưởng của Lăng Tiêu Kiếm Tông ở Nhạc Châu càng lớn mạnh, bởi vì quan hệ và quan hệ không giới hạn ở thực lực môn phái tăng mạnh. Môn nhân đệ tử hành tẩu ở Nhạc Châu cũng có đa phương chiếu cố. Thu hoạch lớn nhất là trọng lượng lời nói của Lâm Bất Điển tăng cao. Thiên Kiếm Tông muốn khống chế Lăng Tiêu Kiếm Tông dần dần hữu tâm vô lực. Thái độ với vị cửu kiếm này càng lúc càng tôn trọng hơn. Có lẽ trong mắt các trưởng lão Thiên Kiếm Tông thì tu vi của y không đáng giá nhắc tới, nhưng không thể không thừa nhận lực ảnh hưởng của y ở giới tu hành Nhạc Châu. Nhất là lực ảnh hưởng với kiếm tu tuyệt đối vượt qua Thiết Kiếm Minh, không thể tùy tiện chèn ép. Lâm Bất Điển hạ xuống phía trước lăng mộ, đi xuyên qua, đứng ở vườn mộ nhị đại đệ tử, nhìn bia mộ viết tục danh Mạc Bất Tu, trực tiếp hỏi. Sư đệ, sư phụ ngươi thực chết rồi sao? Có lẽ như vậy, còn tình huống cụ thể, có lẽ không chết. Lục Bắc thi lễ với mộ bia, sau đó thành thật trả lời. Bên trong bí cảnh âm dương, Bạch Cẩm cũng từng hỏi qua vấn đề giống như vậy. Bao gồm chính hắn ở trong, cũng bắt đầu hoài nghi Mạc Bất Tu phải chăng đã thực sự đạo vẫn thân tiêu. Tối thiểu nhất, Tâm Tôn Quân là bại tướng dưới tay, bị tù mà không chết, Mạc Bất Tu lại bởi đại nạn. Đương nhiên, không loại bỏ lão tiểu tử đó quá gấp gáp, vô cùng kiêu ngạo nhặt cơ duyên ở bốn phía. Người qua đường nhìn không được nên ngứa mắt, đứng ra đánh lão sống dở chết dở. Lâm Bất Điển gật đầu, không hề xoắn xuýt vấn đề này, quay người nhìn Lục Bắc. Bổn trưởng môn nghe nói sư đệ có chức quan là tử vệ Huyền Âm Ti, còn là thống lĩnh Hoàng Cực Tông, làm mưa làm gió ở Chữ Châu, có phần phong quang. Lục Bắc vung tay lên, khiêm tốn nói. Đúng là có việc này, kê biên tài sản Đông Vương Phủ, vu oan một nhà già trẻ gã mưu đồ tạo phản, đen ăn đen kiếm lời, khiến tay cũng mềm nhũn. Lâm Bất Điển nheo mắt, càng ngày càng cảm thấy Lục Bắc không giống Mạc Bất Tu, càng nghĩ càng cảm thấy có vài phần cùng loại với mình, vô cùng không hợp thói thường. Thấy khí thế của mình bị Lục Bắc một công ngăn cản, Lâm Bất Điển hừ lạnh một tiếng híp mắt. Bọn trưởng môn còn nghe nói, người tại Kinh Sư nhận một người nghĩa mẫu, tên là Hồ Nhị. Nghe được tục danh của nghĩa mẫu, đôi mắt của Lục Bắc chợt co rút, theo bản năng lắc đầu. Hồ Nhị, là ai? Nghe rất lợi hại. Là lão nhị của Hồ Gia sao? Sư đệ, ngươi ở Hờ Huyền Âm Ti có danh hiệu là Hồ Tứ. Một vị tử vệ khác ở Chữ Châu là Hồ Tam. Hai người các ngươi liên thủ dò xét Đông Vương Phủ. Hồ Nhị là người nào? Phải để bổn trưởng môn nói rõ ra sao? Lâm Bất Điển cười lạnh nói. Lục Bắc trầm mặc một lát bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ ra rồi, đúng là có một người như thế, tình cờ gặp ở đầu đường, nàng thấy ta tư chất tu hành xuất chúng, tiền đồ tương lai không thể hạn được, cưỡng ép nhận ta làm nghĩa tử. Bị Lâm Bất Điển thăm dò được tin tức tình báo, Lục Bắc thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tình hình võ chu đều có ở khắp nơi, Lâm Bất Điển quan hệ thân cận với Hoàng Cực Tông, có bằng hữu Huyền Âm Ti hỗ trợ, tra ra thân phận chỗ dựa của hắn cũng không hề khó khăn. Cho dù hồ sơ của hắn ở Huyền Âm Ti không cách nào kiểm tra, nhưng danh hiệu hai gã tử vệ Hồ Tam và Hồ Tứ dị thường làm người khác chú ý. Chỉ cần trưởng lão viện của Hoàng Cực Tông không phải mù loà, dễ dàng liền có thể liên tưởng đến Hồ Nhị. Thứ thật sự làm cho Lục Bắc kinh ngạc là Lâm Bất Điển một hơi nói ra quan hệ nghĩa mẫu cùng với nghĩa tử. Theo lẽ thường lấy dung nhan xuất chúng của hắn, người bình thường cũng sẽ cho rằng Hồ Tứ là tiểu bạch kiểm mà Hồ Nhị nuôi dưỡng bên ngoài. Lâm Bất Điển bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Sư đệ, ngươi là người thông minh, việc đã đến nước này, hà tất lại giả bộ hồ đồ. Nhân sinh nan đắc hồ đồ, có một số người sống bất quá mệt mỏi, là vì hiểu quá rõ, đại trí giả ngu mới thực sự là thông minh. Lục Bắc thổn thức một tiếng, nhìn như là trong lời có ý, thực ra là đang đánh lạc hướng. Chiêu này không có tác dụng với Lâm Bất Điển. Sau luận nghệ thuật nói chuyện, y nếm qua muối còn nhiều hơn so với Lục Bắc. Y lạnh lùng liếc qua, rất tùy ý. Bổn trưởng môn còn nghe nói, sư đệ tra được Thiết Kiếm Minh có hãm long trận, có công với nước, quả thật là trung thần của xã tắc. Nghe được tin tức bất ngờ này, Lục Bắc không thể nhịn được nữa, bàn tay giấu trong tay áo chợt nắm lại, kiếm thẻ rót vào bất hủ kiếm ý. Một đám sát cơ gắt cao tập trung vào Lâm Bất Điển. Hắn cười ha hả nhìn Lâm Bất Điển. Trưởng môn, ngươi từ đầu đã nghe được tin tức này, ban ngày ban mặt ngươi cũng không nên vu oan người tốt. Hãm Long Trận là chuyện lớn, một khi tiết lộ, thiên hạ đại loạn. Thiên hạ loạn hay không, loạn bao lâu, loạn tới trình độ nào, đó là sự tình của Hoàng đế cùng Hoàng Cực Tông suy tính. Lục Bắc muốn quan tâm cũng không có cái năng lực này, chỉ có thể cầu căn nguyên của mối họa này không gây nên chính là bản thân hắn. Nhân quả quá lớn, oan ức quá nặng, thân thể nhỏ bé của hắn là không gánh được. Ví dụ đơn giản tối thiểu nhất, nếu sự tình Hãm Long Trận bị Thiên Kiếm Tông biết được, cuộc sống bình yên của hắn sau này suy nghĩ một chút liền kích thích. Nếu không muốn bị Loạn Kiếm chém chết, lập tức đứng dậy đi Trường Minh Phủ chịu thua, ngoan ngoãn quỳ gối dưới váy của biểu tỷ, ít nhất lúc Thiết Kiếm Minh bị diệt, khỏi cần nghĩ tới Xuân Thu Đại Mộng gì với đám rau hẹ ở nhà nữa. Sát ý dày đặc quấn quanh thân, kiếm thể của Lâm Bất Yển trì trệ, mí mắt y kinh hoàng nháy, thu hồi lời nói lúc trước. Lục Bắc cùng Mặt Bất Tu cũng không phải là không có chỗ tương tự, nói trở mặt liền trở mặt, đánh giết không một chút nào do dự. Hấp thụ kinh nghiệm năm đó bị đánh gần chết, Lâm Bất Yển quyết đoán lên tiếng. Sư đệ không cần kích động, nhanh tỉnh táo lại một chút, việc này bổn trưởng môn cũng không truyền ra bên ngoài, ngoại trừ ta, không ai biết rõ. Chết cười, không ai biết rõ, vậy ngươi làm sao biết được? Hai mắt của Lục Bắc bắn ra hung quang, hoán đổi mắt ưng nhãn vàng kim nói. Nói, ngươi từ chỗ nào có được tình báo? Nghĩa mẫu ngươi nói cho ta biết. Thôi lắm! Lục Băng quả quyết lên tiếng, tình báo có liên quan tới Hãm Long Trận. Hắn và Hồ Tam liên thủ đoạt được, mờ mịt đề cập với Thiên Kiếm Minh ý đồ mưu phản. Hồ Tam bí mật phản hồi kinh sư. Về sau xảy ra chuyện gì, Lục Băng cũng không biết rõ, bởi vì liên quan đến Dư Nghiệt Thanh Càn, liên quan đến Giang Sơn Võ Chu. Hắn suy đoán sẽ không có nhiều người biết được tin tức này. Hoàng đế Võ Chu Chu Tề Du, Hồ Nhị, vài tên đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Đế sư Thái Phó cũng có khả năng. Còn lại, dù có, cũng sẽ không quá nhiều. Và lại vô cùng có khả năng, Huyền Vệ Vũ Thao cũng không rõ ràng. Nói ngắn lại, sự kiện trọng đại sẽ không tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài. Vô luận thế nào cũng không tới phiên Lâm Bất Điển biết được. Y không có tư cách này, càng không có mạng lưới tình báo cỡ đó. Về phần Lâm Bất Điển nói chính là miệng Hồ Nhị báo cho biết, càng không có khả năng. Mối quan hệ của hai người bắn đại bác cũng không tới. Từ cái này suy luận liền không thể nhìn qua được. Thực tế thì không chuẩn, nghĩ xa cũng không có trật tự rõ ràng. Suy luận kỹ càng, kể cả không hợp thói thường cũng phải tuân theo nguyên tắc cơ bản. Liếc mắt liền có thể thấy được là nói khoác, không ai tin. Lục Bắc không tin, sát ý tăng thêm 3 phần. Sư đệ tỉnh táo lại, sát ý quá nặng sẽ kích phát đại trận bảo vệ lăng mộ, sẽ bị người có ý phát hiện. Lâm Bất Điển hít một hơi sâu liếc mắt nhìn đệ tử Thiên Kiếm Tông cầm kiếm đi tới ngọn núi. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông đang ở Bắc Quân Sơn, nếu ngươi thể hiện quá mức tất sẽ bị gã để ý. Lục Bắc nghe vậy hơi tản ra sát ý, tiến lên một bước ép hỏi. Trưởng môn từ đâu lấy được tình báo chi tiết? Bẩm báo, trả lại truyền chức trưởng môn cho ta. Ta sẽ bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo lắng. Nửa đời sau tứ chi hoàn chỉnh, không cần người khác cho cơm ăn cũng có thể dựa vào hai tay của mình sống sót. Lâm Bất Điển, nếu y biết trước như thế này, trước khi đến có lẽ phải mang theo Đại Thế Thiên bên cạnh. Nói, sư đệ, ta nói thật cho ngươi biết rồi, đích xác là Hồ Nhị ở kinh sư nói cho ta biết. Nếu ngươi không tin, cứ liên hệ nàng là được. Lâm Bất Điển vặn vẹo uốn éo cái cổ cứng nhắc, lui ra sau một bước rời xa kiếm thể áp bách, kiên trì cười lớn, nhạt nhẽo nói. Tỳ chức Lâm Bất Điển, ngân vệ Huyền Âm Ti, gặp qua tử vệ Lục Bắc. Sự đẹp, cản rỡ, gọi ta tử vệ đại nhân. Lâm Bất Điển nhân vệ Huyền Âm Ti, nhận chức đã hơn 300 năm, là lão tiền bối của Lục Bắc. Năm đó phụ kiếm lão nhân một mình đến Nhạc Châu sáng tạo Lăng Tiêu Kiếm Tông. Việc này lập tức đưa tới Hoàng Cực Tông cùng Huyền Âm Ti cường thế đến vây xem. Lúc đó Hoàng Cực Tông quyền thế ngập trời, cường thế nhúng tay can thiệp, không cho Thiết Kiếm Minh cơ hội kiêu ngạo, dùng các loại thủ đoạn ngang ngược hạn chế Lăng Tiêu Kiếm Tông phát triển khuếch trương. Huyền Âm Ti còn lúc đó không phải là nữ nhân nào đó cầm đầu. Võ Chu cảnh nội, thế nội nhỏ, không phải đối thủ của Thiết Kiếm Minh, cũng không có cùng Hoàng Cực Tông phân chia thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Thủ đoạn có hạn, vẻn vẹn chỉ là một quần chúng ăn dưa tham gia náo nhiệt. Biện pháp sắp xếp ám tử vào Lăng Tiêu Kiếm Tông của Huyền Âm Ti cũng không có gì lạ. Mà người này chính là Lâm Bất Điển. Y với tư cách là cô nhi, tư chất cũng khá, phù hợp với tiêu chuẩn thu đồ đệ của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Sau khi đính mệnh, liền hấp tấp đi đến Bắc Quân Sơn bái sư. Lúc ấy, Mai Vong Tục thân là đại đệ tử, sư huynh đời thứ nhất đầu tiên, đã thu Văn Bất Bi làm quan môn đệ tử. Không muốn thu đồ đệ nữa, muốn bái sư chỉ có thể lựa chọn Mục Ly Trần. Lâm Bất Điển vì muốn trở thành học trò đứng đầu, lừa dối các người chung quanh đi bái sư cùng đợt. Giả vờ nói rằng có một loại khảo nghiệm là kiên trì, dựng những người này ở lại 3 ngày. Thân là người dự thi duy nhất, y khó khăn thông qua 3 hạng khảo hạch, lấy thành tích ưu dị đệ nhất gặp được Mục Ly Trần. Sau đó bị đánh cho gần chết tại chỗ. Nguyên nhân có hai, một là y dùng kế để giành chiến thắng, phẩm hạnh không đứng đắn, thắng không quang minh lỗi lạc, nghiêm trọng vũ nhục kiếm đạo, nên đánh. Hai, thân phận ám tử Huyền Âm Ti của Lâm Bất Điển bị Mục Ly Trần nhìn thấu, giác tâm bất lương, mục đích bái sư không tinh khiết, đáng chết. Bữa tiệc no đòn này đánh từng quyền chạm đến thịt, trực tiếp để cho Lâm Bất Điển ném đi nửa cái mạng. Nhưng với tư cách là tiểu sư đệ đại biểu cho sự ưu tú, ánh mắt của Mục Ly Trần cực kỳ cao. Nếu biết rõ hôm nay giết Lâm Bất Điển, ngày mai sẽ có một ám tử khác của Huyền Âm Ti tới cửa. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có đạo lý ngàn ngày phòng cướp. Thế nên đã nhận y làm học trò, mang theo trên người nghiêm cẩn quản giáo. Một đám bái sư cùng với Lâm Bất Điển hô to trực tiếp xui xẻo, Mục Ly Trần một tên cũng lơ là chẳng thèm ngó. Bởi vì đầu óc của bọn họ, tư chất cũng tốt, chẳng có tác dụng rắm gì. Cho dù là tu luyện thành công cũng sẽ bị người khác đùa nghịch xoay quanh như chòng chóng. Kết quả là vị trí đại sư huynh của Lâm Bất Điển cứ như vậy ổn định xuống. Mấy chục năm về sau, Mục Ly Trần lần lượt thu đám đồ đệ là Bị Mã Bất Tranh, Lương Bất Tứ, Trung Bất Phàm, Lữ Bất Vọng. Sau cùng, chọn chúng Mạc Bất Tu có tư chất phi phàm với tư cách quan môn đệ tử. Ở trong tất cả các hàng đệ tử, tư chất của tiểu sư đệ Mạc Bất Tu được trời ưu ái, được Mục Ly Trần coi trọng nhất, một lần cho rằng đây là người thừa kế hợp cách nhất. Sở dĩ một lần mà không phải một mực, vì Mạc Bất Tu vô cùng trầm mê tu hành, trong mắt chỉ có đạo, không có những cái khác. Trái lại, sư huynh Lâm Bất Điển tâm tư phức tạp, lên núi không bao lâu liền thể hiện ra năng lực lãnh đạo chính trị ưu dị, quản lý một đám sư đệ sư muội rất là nghe lời, mọi người cũng đều nguyện nghe ý của y. Trong Huyền Âm Ti mà nói, Lâm Bất Điển tuyệt đối là một tên hề làm trò vui. Bất luận ai cũng không ngờ rằng ám tử này lại thận trọng từng bước bò tới vị trí người đứng đầu nhị đại đệ tử, cùng một vị đại sư huynh khác là Mạnh Bất Uy đối chọi gay gắt. Luận đầu mối, nhị đại đệ tử vô xuất kỳ hữu. Lại nói về Lâm Bất Điển, sư phụ Mục Ly Trần của y là một người có nhân cách cực kỳ mị lực. Dạy bảo Lâm Bất Điển cũng không giấu giếm. Lâm Bất Điển thân là cô nhi từ nhỏ lưu lạc đầu đường, chịu nhiều đau khổ, lại bị Huyền Âm Ti dạy dỗ hơn 10 năm, không chịu được bực yêu mến giống như phụ thân này. Không tới vài năm liền rơi vào tay giặc, nguyện lấy đầu hiếu thuận sư tôn. Khổ nỗi là vẫn còn dính dáng thân phận Huyền Âm Ti, nên sống có phần lo lắng. Tin tức tốt là Huyền Âm Ti thấy địa vị của y thăng chức, hồ sơ được tăng cấp, sau cùng trực tiếp tiêu hủy, chỉ vẹn vẹn có Huyền Vệ tiếp nhận lúc đó biết được. Sau đó tên Huyền Vệ này không biết vì sao chết bởi phong hàn, thân phận nhân vệ Huyền Âm Ti của Lâm Bất Điển từ đó rơi vào thời kỳ ngủ đông vĩnh cửu, không người biết được, cũng không tồn tại khả năng bị lộ. Sau đó Lăng Tiêu Kiếm Tông nội chiến, Lâm Bất Điển tẩy trắng chuyên tâm phụ tá sư tôn Mục Ly Trần, người người đều coi y là phụ tá đắc lực. Nội chiến Lăng Tiêu Kiếm Tông kết thúc, Mục Ly Trần trở về Thiên Kiếm Tông chịu trù giam. Trước khi đi giao tín vật trưởng môn cho Lâm Bất Điển, mờ mịt đề cập, nếu thiên hạ có đại loạn, mọi sự lấy bảo toàn Lăng Tiêu Kiếm Tông làm ưu tiên. Cứ như vậy, ngân vệ Huyền Âm Ti Lâm Bất Điển đã thành trưởng môn của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Thân phận năm đó đều đã thành quá khứ, không nói vĩnh viễn không ai biết. Theo lý thuyết, đích xác là như vậy, Lâm Bất Điển bất quá yên tâm thoải mái thống trị Lăng Tiêu Kiếm Tông. Huyền Âm Ti đã là quá khứ, sẽ không có quan hệ nữa. Mãi đến khi lão hoàng đế Võ Chu, Chu Bang Thuần, đưa hai nữ nhân trở về kinh sư. Người nữ nhân tay độc kia chính thức tiếp quản Huyền Âm Ti, dùng giấy gói thiên hạ, dung chuyển Hoàng Cực Tông. Lâm Bất Điển cũng không biết mình bị bại lộ ra sao. Dù sao Hồ Nhị đã tìm tới cửa, xuất ra một phần hồ sơ Lâm Bất Điển, gã nhìn mà tái mặt. Lúc đó, y đã dự định là bị thượng vị, cầm trong tay Đại Thế Thiên, được chức trưởng môn, lấy được tiểu sư muội thầm thương đã lâu. Tiểu sư đệ một mực áp chế y bởi vì quá nóng lòng cầu thành, tu luyện không thành công, tẩu hỏa nhập ma, bế quan trường kỳ không ra ngoài. Nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Cho nên đối với việc quay về Huyền Âm Ti, Lâm Bất Yển là cự tuyệt. Y là trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, chịu trách nhiệm với Lăng Tiêu Kiếm Tông, sẽ không thuần phục với bất luận thế lực gì. Tiếp đó liền bị Hồ Nhị đánh. Quý các bạn vừa theo dõi tập số 75 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.